Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 880, có thể động thủ tuyệt không động khẩu canh thứ hai. Đầu này Bạch Ngọc Đại Tượng triệt để phẫn nộ rồi, lấy hắn lực lượng kinh khủng mà nói, thậm chí ngay cả Liễu Tiêu Tiếu như vậy nhỏ bé nhân tộc đều không đả thương được. Nhất định chính là vũ nhục yêu tộc lực lượng. Phẫn nộ lập tức, hắn đang muốn xuất thủ, lại giật mình đỉnh đầu của mình khác thường, ngẩng đầu trong nháy mắt, căn bản thấy không rõ lắm tình huống cụ thể, chỉ có thả ra thần thức, quét ngang đỉnh đầu vị trí, lúc này mới phát giác được một bóng người ở phía trên. Nàng là ai? Đến đây lúc nào? Bạch Ngọc Đại Tượng trợn mắt hốc mồm. Không nói trước đối phương có thể hay không làm bị thương hắn. Chỉ nói loại này đột nhiên liền xuất hiện ở đỉnh đầu của mình thủ đoạn. Coi như được phi thường đáng sợ. Bản thân căn bản không có phát giác được nữ nhân này tiếp cận. Nếu như đối phương có tổn thương chính mình thủ đoạn, đây chẳng phải là phiền toái hơn. Đây bất quá là thời gian một cái chớp mắt. Lâm Phong vội vàng nhìn về phía bên người. Đại sư tỷ không biết lúc nào liền chạy đi qua, mình bị nhị sư tỷ rung động đến, thế mà không thể chú ý tới. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Bạch Ngọc Đại Tượng thực lực không phải bình thường, viễn siêu một dạng trường sinh tiên cảnh giới cao thủ. Đại sư tỷ không tâm động mới là lạ. Ngươi rất mạnh. Dịch Thiên Tuyết ngồi xếp bằng ở Bạch Ngọc Đại Tượng đỉnh đầu, vuốt ve cái này trắng noãn bóng loáng mặt ngoài, mang theo lấy một tia băng lãnh khí tức, nhưng là chỗ càng sâu vẫn còn có một cỗ lửa nóng lực lượng. Yêu tộc khí huyết cường đại, thân thể cũng cường đại đến không biên giới. Loại này lưỡng cực hóa cấp độ cảm giác, lai lịch của hắn hẳn là không tầm thường. Cút ngay, Bạch Ngọc Đại Tượng gầm thét lên. Thân thể của hắn mặc dù là bạch ngọc kết cấu, chỉ là thanh âm mang theo nộ ý, nhìn bề ngoài không ra bất kỳ biến hóa, giống như một pho tượng đá đồng dạng. Có thể như vậy tức giận thanh âm, đủ để cho người minh bạch hắn bên trong phẫn nộ trong lòng. Giống hắn ác liệt như vậy người, làm sao sẽ cho phép một nữ nhân cưỡi tại đỉnh đầu? Huống chi yêu tộc bên trong, giống cái địa vị xưa nay không cao lắm, một cái yêu thú cường đại, nắm giữ một cái tộc quần giống cái, là đương nhiên sự tình, đây nhất định là không nhịn được. Bạch Ngọc một dạng thân thể, không ngừng hướng xuống đất va chạm, hắn toàn bộ thân thể lăn lộn trên mặt đất đồng dạng. Thề phải đem Dịch Thiên Tuyết cho lấy xuống, nhưng đại sư tỷ cũng không phải ăn chay. Ngồi xếp bằng ở phía trên thời điểm, giống như dính ở bên trên, tùy ý cái này voi làm sao giãy giụa, đều ném không xuống nàng, thậm chí làm Bạch Ngọc Đại Tượng đầu hướng xuống đất đụng thời điểm. Nàng cái mông giống như bôi dầu đồng dạng, vèo một cái tử liền trượt đến đối phương trên lưng. Bạch Ngọc Đại Tượng một cái đụng này, chính mình cũng muốn choáng váng, lại không đối với nàng tạo thành ảnh hưởng gì. Đối phương khó thở, bỗng nhiên hô hấp một cái, thế mà thôi động thần thông, quanh thân tách ra mấy đạo tia sáng, mang theo oanh long nổ mạnh, chạy ra khỏi thân thể bên ngoài. Đồng thời, bộ phận này lực lượng vậy mà tại không trung ngưng lại. Trong tiếng nổ vang, hướng về Dịch Thiên Tuyết công kích tới, đại sư tỷ thản nhiên bất động, 10 điểm lạnh nhạt. Tay trái móc ra một cái bánh ngọt bắt đầu ăn. Thân thể thì tại thân thể đối phương bên trên trượt, đem Bạch Ngọc Đại Tượng đùa giỡn cơ hồ hỏng mất. Hắn dùng tận phương diện, sửng sốt làm không xuống Dịch Thiên Tuyết đến, chỉ có thể không ngừng gào thét, lấy đó phẫn nộ của mình. Như vậy buồn bực gầm rú, kinh động đến yêu tộc trong trận doanh mấy người cao thủ. Lập tức vài đầu hùng ưng bộ dáng yêu thú bay tới, như là một ngọn núi lớn thân thể, giống như bóng tối một dạng bao phủ tầm mắt mọi người. Đối với yêu tộc mà nói, thân thể chính là mạnh nhất vũ khí, mỏ ưng sắc bén đến có thể tùy ý đánh nát pháp bảo, xuyên thủng địch nhân thân thể. Tốc độ của bọn hắn càng là khủng bố đến cực hạn. Giữa thiên địa, chỉ để lại mấy đạo to lớn tàn ảnh. Tại công kích Dịch Thiên Tuyết bản thân, có thể cái này tựa hồ cũng không có cái gì chứng dùng. Có thể không quấy rầy nhà chúng ta lão đại sao? Liễu Tiếu Tiếu một bước vượt qua tới, đưa tay ngăn lại một đầu yêu thú thân thể. Con yêu thú kia triệt để sợ ngây người. 10 phần hoài nghi nhân sinh, cái này tiểu bất điểm, liền con kiến cũng không bằng nhân tộc, đến tột cùng là làm sao ngăn trở thân thể mình, hắn vừa rồi nhưng là ở bắn vọt a, toàn lực bắn vọt phía dưới, tiên khí đều có thể bị đụng bay, huống chi là thân thể, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương chặn lại bản thân, dư ba chấn động phía dưới, thân thể của mình đều vặn vẹo. Ngũ tạng lục phủ đều ở chấn động, không kịp nói cái gì. Liễu Tiếu Tiếu hai tay trực tiếp bắt lấy mỏ ưng một phần nhỏ. Bỗng nhiên vung lên, đem một đầu khác yêu thú cũng cho đập xuống. Hai đầu yêu thú thở ra hơi, hướng về nàng lần thứ hai lao đến. Liễu Tiếu Tiếu cười nhạt một tiếng, trực tiếp nổi bồng bềnh giữa không trung, tùy ý hai đầu yêu thú từ hai vị trí vọt tới. Đây là một cái tộc đàn, cũng là trong cường giả, thực lực không thể coi thường, công kích lại có khuynh hướng liên hiệp, tựa hồ phong kín nàng đường chạy trốn, căn bản không cho nàng bất luận cái gì cơ hội. Đối với cái này, Liễu Tiếu Tiếu không khỏi khen ngợi một tiếng, đối thủ rất cường đại, nên cho cùng đối thủ cao quý kính ý mới được, cho nên nàng nhất niệm thay đổi trang phục. Mặc vào tiểu bảo giáp cùng trường sinh bảo giáp, đem bản thân lực lượng thôi phát đến cực hạn. Một tiếng vang thật lớn phía dưới, hai đầu yêu thú thân thể phảng phất đụng phải vô kiên bất tồi vách đá đồng dạng. Thậm chí bởi vì lực trùng kích, thân thể bộ phận sau hoàn chiều lấy phía trước quỷ dị đảo ngược. Hai đầu yêu thú thân thể đụng nhau, tiếp theo bắn ngược đi ra. Trở ngại cường đại thể phách, loại tình huống này, thường nhân sợ là xương cốt đều tan nát, nói không chừng đã xong đời, nhưng là đối với yêu thú mà nói, đơn giản chính là gãy xương mà thôi. Ken két hai tiếng giòn vang, bọn họ uốn nắn xương cốt của mình, lực lượng phát huy, an dưỡng bản thân thương thế, nhưng trong ánh mắt lại là tràn đầy sợ hãi. Nhìn xem cái kia lăng không đang ngồi nữ nhân, thực mẹ nó có chút hoài nghi yêu sinh, thể phách không phải yêu tộc thiên phú sao, liền xem như trong cửu thiên, dám theo yêu tộc so tiên thiên thể chất, cũng tuyệt đối không có, quỷ tộc những cái này mặc dù cũng mạnh, nhưng là hậu thiên bồi dưỡng, không thể giống nhau mà nói, nhưng cái này nhân tộc là có ý gì, như vậy va chạm phía dưới. Cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí còn bày ra một bộ tiếc nuối biểu lộ. Đây là đang trào phúng bản thân chờ yêu sao? Dịch Thiên Tuyết cùng Bạch Ngọc Đại Tượng cũng đến gay cấn cấp độ. Bạch Ngọc Đại Tượng khí tức uể oải, đem mình dày vò gần chết, đi vẫn như cũ không thể đem nàng bỏ xuống đến. Giờ phút này cơ hồ là miệng to thở hổn hển, đã mất đi mấy cái chủ lực. Nếu như không phải Chu Vũ Thiên yêu tộc đại cục đã định, nói không chính xác sẽ bị mặt khác hai ngày phản sát. Càng nhiều yêu tộc đến đây gấp rút tiếp viện. Lâm Phong cũng động thân, trực tiếp nổi bồng bềnh giữa không trung, ngăn lại rất nhiều cao thủ. Nói khẽ, đừng làm loạn, chúng ta không có ác ý. Không có ác ý, các ngươi dạng này còn mẹ nó không có ác ý. Vậy làm sao mới xem như ác ý? Yêu tộc nói chung cũng là nghĩ như vậy. Phẫn nộ không chịu nổi, U Minh Thiên cùng Nguyệt Viêm Thiên người bản thân tìm đường chết, đương nhiên không tha đến. Tất cả che chở bọn hắn người đều phải chết. Yêu tộc nhất định phải rửa sạch loại sỉ nhục này. Lâm Phong thở dài, quả đấm lớn thế giới chính là như thế. Có thể động thủ liền tuyệt đối sẽ không động khẩu. nhất định phải đánh ra cái cao thấp mới có thể an tĩnh ngồi xuống nói chuyện. Gọi ta phải không? Lâm Nhược Vũ phát giác được Lâm Phong có chút buồn bực, trực tiếp ở Lâm Phong sau lưng ló đầu. Lâm Phong phất phất tay nói, đều giao cho ngươi. Lý giải. Lâm Nhược Vũ vội vàng biểu thị lên. Nàng hai tay vỗ trà một cái, trong tay lập tức thể hiện ra một cái khéo léo đẹp đẽ tấm gương. Tay phải cầm trong tay xoay chuyển lên, thoáng qua chính là một đạo quang mang bắn tới. Rất nhiều yêu tộc kinh hãi lấy né tránh, phát giác được cỗ này lực lượng tương đối không tầm thường, không dám lấy thân thể đối cứng. Nhưng liền khi bọn họ tự cho là tránh ra đạo tia sáng này đồng thời, quang mang kia trực tiếp khắc ở trên mặt đất, một tiếng ầm vang nổ mạnh, nhấc lên vô số cát bụi. Cát bụi bên trong ánh sáng lập lòe, theo sát phía sau chính là hào quang chói sáng đánh tới, cơ hồ trong nháy mắt cướp đi tầm mắt của mọi người. Không tốt, là trận pháp, có cao thủ biết hàng. Lập tức kinh hô lên, đây là cái gì thủ đoạn, trong nháy mắt thành trận A, lao ra, tuyệt đối không nên bị trận pháp khốn trụ. Còn có cao thủ kinh hô lên, lập tức hóa thành lưu quang, hướng về bốn phía bay vụt. Yêu tộc thân thể không phải bình thường, tốc độ cũng là cực nhanh. Lâm Nhược Vũ trận pháp mặc dù khủng bố, nhưng chung quy là có tính hạn chế. Trận pháp không có hoàn toàn triển khai nháy mắt, vẫn là bị không ít yêu tộc liền xông ra ngoài. Nhưng một phần trong đó tu vi khá thấp, tốc độ cũng chậm, bị triệt để triển khai trận pháp khốn trụ. Lâm Phong ở một bên hỗ trợ, một cước bay đạp tới, liền tốt mấy cái miễn cưỡng lao ra yêu tộc cho quét trở về. Nhưng cái này không khác nào là hạt cát trong sa mạc. Dù sao chạy đến yêu tộc không ít, chừng 70 đến 80 cái nhiều, mỗi cái đều là cực kỳ cường hãn, thực lực viễn siêu một dạng trường sinh tiên cảnh giới. Lâm Nhược Vũ hết sức không vừa lòng, đáng tiếc không có toàn bộ bắt giam, xem ra ta còn muốn lại nghiên cứu một chút mới được. Đã đủ nghịch thiên, Lâm Phong tương đối im lặng. Loại này trong nháy mắt thành trận thủ đoạn quá kinh khủng. Tuy nói là trước đó bố trí tốt trận pháp, phản chiếu lại dài sinh bảo kính bên trong, uy lực so ra kém căn cứ địa thế cùng linh mạch bắt tay vào làm bố trí trận pháp. Nhưng triển khai tốc độ đủ để bù đắp sự thiếu sót này. Tối thiểu nhất trước tiên liền có thể điều động bộ phận địa thế cùng linh mạch, đi đầu đem đối phương vây khốn. Tiến thêm một bước đi điều chỉnh trận pháp, khiến cho trận pháp phát huy ra lực lượng lớn nhất. Đáng giận a, yêu tộc cao thủ tức giận gầm lên. Như vậy một cái chớp mắt, yêu tộc không ít người đều bị khốn lên. Mấy người kia thật là khủng bố, nhưng chỉ cần không bị vây ở trận pháp bên trong, bọn họ cho là mình liền sẽ không thua. Một tên yêu tộc cao thủ một bước vượt qua đến, thân thể khổng lồ hướng thẳng đến Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong phát giác, cũng đi theo đụng tới. Xoạt xoạt một tiếng vang thật lớn. Tên này cao thủ một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Cảm giác được bản thân thể nội xương cốt đã vỡ vụn hơn phân nửa. Cái này mẹ nó là cái gì cấu tạo? Hắn bộ tộc này cường độ thân thể phi thường khủng bố a. Còn đang kinh ngạc trong nháy mắt, chỉ thấy Lâm Phong trực tiếp giơ lên hắn thân thể to lớn, hướng về xông tới những yêu thú khác ném tới. Có am hiểu lực lượng yêu thú cười lạnh, hai tay duỗi ra, muốn tiếp được bản thân tiểu đồng bọn, nhưng lại tại hai tay tiếp xúc đi lên trong nháy mắt. Cờ rốp, cánh tay thế mà chỉnh thể gãy, hắn còn đang choáng váng, liền bị triệt để đánh bay. Liễu Tiếu Tiếu vểnh lên chân bắt chéo, hai tay vây quanh, lạnh lùng nhìn xem chung quanh yêu tộc, tản mát ra một cỗ lạnh lẽo cô quạnh khí chất nói. Tiếp tục, để cho ta xem một chút các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Yêu tộc cao thủ triệt để trợn tròn mắt, công kích của bọn họ đủ để hủy diệt một dạng pháp bảo, coi như liền thân thể đối phương đều không gần được, bị đối phương lực lượng gắt gao ngăn tại bên ngoài. Dịch Thiên Tuyết mắt thấy Bạch Ngọc Đại Tượng nhanh không chịu đựng nổi, trực tiếp rút ra thanh huyền kiếm, nhẹ nhàng hướng về nó đầu đâm tới. Một tiếng vang giòn, thanh thúy hết sức, chấn nhiếp rồi ở đây tất cả cao thủ. Trời ạ, Bạch Ngọc nát, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,